Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Ân thuật: không có bất luận vấn đề gì. Hiên Viên Ly Đêm gật đầu. Già: một già một trẻ. Nương tử: nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Nương tử: Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật, không có. Phượng Khinh Ngữ: nhìn Phượng Khinh Ngữ, ta không có việc gì. Ngô: làm sao vậy? Hết chương.